Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi sâu, nơi thanh tĩnh nào đó, một tiếng hét ỉu xỉu vang lên nghe hết sức rõ ràng. Đại bá nương, không tốt rồi, Xuyên tử ăn phải nấm, người sắp không xong rồi. Người hô lên là một nhi lang choai choai xanh xao gầy gò, trên mặt không có thịt, bên trên xương cốt chỉ còn lại lớp da, thân hình gầy gò khiến người ta không nhìn ra tuổi, ước chừng mới 7-8 tuổi. Nhưng bước chân lại gian nan, một lão nhân tập tễnh, di chuyển về phía trước từng chút một. Dẫm lên mặt đất khô hoang, thật vất vả mới di chuyển đến trước một sơn động, bên trong liền nghênh đón một nữ nhân trung niên như ôn thần, dùng giọng nói không lớn, vội vàng hỏi. Xuyên tử ở đâu? Đây là đại bá nương trong miệng tiểu nhi lang, cũng là thân nương của Xuyên tử. Toàn thân nương Xuyên tử sưng phù, làn da mơ hồ tản ra màu tím đen không khỏe mạnh, bước chân lảo đảo đi ra. Khi ra khỏi cửa động suýt nữa đã ngã xuống đất. Cũng may bà ấy lại trông đỡ một hơi, ổn định thân thể, trong mí mắt sưng lên nặn ra hai con mắt như hai cái đinh, nhìn chòng chọc tiểu lang trước mắt, hỏi lại một lần nữa. Ta hỏi ngươi Xuyên tử ở đâu? Lần này như dùng hết toàn bộ sức lực, giọng nói the thé chói tai. Tiểu nhi lang vốn đờ đẫn tại chỗ, nghe bà ấy gọi như vậy, đột nhiên như bị kim đờ, em mờ một cái. Ánh mắt đờ đẫn rốt cục cũng có điểm tụ, nuốt khan một cái, lúc này mới kéo đôi môi trắng bệch khô khốc ra nói. Xuyên tử được đại nghiêu ca cõng đi, sắp tới đây rồi. Nương Xuyên tử nghe vậy, trong lòng gần như quính lên, cũng không có tâm tình hỏi tiếp, kéo chân vòng qua tiểu lang, trừng mắt nhìn về phía xa, cuối cùng thấy hai bóng người chồng lên nhau di chuyển tới. Không đợi bà ấy nhào tới, đã nghe bóng người phía dưới nói. Thầm. Xuyên tử nhìn có vẻ không được ổn, ta trực tiếp cõng hắn đến trước mặt triệu lang trung, người đi trước một bước nói một câu đi, nói xuyên tử bị nấm hại thành như vậy. Chính là giọng nói của đại nghiêu trong thôn, đừng nghe tên đại nghiêu hùng hồn khỏe mạnh, hắn cũng chỉ là một tiểu tử 12 tuổi. May mắn 2 năm trước được ăn no nên vóc dáng cao lớn, thoạt nhìn như 15-16 tuổi, nhưng bây giờ hắn cũng đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Được, được. Ta đi ngay, nương Xuyên tử liên thanh đáp ứng, cũng không dám nhìn bóng người trên lưng đại nghiêu, sợ bản thân không chịu nổi, quay đầu chạy về phía một sơn động khác. Nói là chạy, nhưng trên người nương Xuyên tử cũng không còn sức lực, tốc độ không nhanh hơn tốc độ của đại nghiêu là bao. Đi được 2 bước, bà ấy bắt đầu hận mình bước chậm, liều mạng nhấc chân về phía trước, cuối cùng cũng kéo giãn chênh lệch với đại nghiêu ở phía sau. Theo lý thuyết, tình huống khẩn cấp. Bà ấy nên gọi thêm vài người đi giúp đại nghiêu khiêng Xuyên tử, như vậy có thể đưa đi nhanh hơn, nhưng trong thôn thật sự không còn mấy người có sức lực, dù có gọi đoán chừng cũng là chậm rãi đi tới, còn không bằng không gọi. Đến cửa động, nương Xuyên tử lấy hết sức lực toàn thân hét vào bên trong. Cữu công, Xuyên tử của ta số khổ, ăn chung nấm độc, cầu xin ngươi cứu hắn. Lời mới ra khỏi miệng, chính bà ấy nhịn không được khóc lên, nhưng bởi vì không còn sức lực. Tiếng khóc của bà ấy tựa như giấy dán cửa sổ bị gió thổi thủng, truyền đi một cách leo lắt. Cữu công, mau cứu mạng Xuyên tử nhà ta. Nương Xuyên tử rơi nước mắt kéo dài ra hai vết trắng dài ngắn không đồng nhất trên khuôn mặt bần thiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của bà ấy không lớn, nhưng trong sơn động tụ âm, bà ấy hét lên, mấy người nằm trên mặt đất ở bên trong đều mở mắt ra. Bên ngoài trời còn sáng. Nhưng sau khi xuyên vào sơn động liền mong manh mờ tối, chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ, ai nấy đều mang một màu xám đậm. Được rồi, Xuyên tử đâu? Đưa tới cho ta xem thử. Một giọng nói già nua vang lên, lão nhân tóc rối bởi y phục tả tơi là người duy nhất ngồi ngay ngắn trên mặt đất trong sơn động. Đây là triệu lang trung, cũng là cữu công mà nương Xuyên tử kêu to. Xuyên tử còn chưa tới, nó đã ăn phải nấm độc. Cữu công, cầu ngươi tìm dược liệu trước đi. Chờ nó đến là có thể ăn, ăn vào là tốt rồi. Xuyên tử của ta, ta biết, ngừng nấm độc cũng có nhiều loại. Triệu lang trung thở dài, chợt nhớ tới cái gì. Chẳng qua cũng đúng, không còn thuốc chia nhỏ gì nữa. Lão bà tử, bà giúp ta lấy cái bình đỏ phía dưới cùng của bao y phục kia mang tới đây. Bóng người nằm bên cạnh ông ấy vì tiết kiệm sức lực, cũng không lên tiếng. Cứ như vậy mò mẫm một lát rồi đưa một bình nhỏ tới. Nương Xuyên tử. Người đi tìm ngụm nước, thuốc này phải uống trong nước. Triệu lang trung nói, Nương Xuyên Tử nghe thấy thế vội vàng xoay người, đang định đi tìm nước thì nghe người nằm ngang trên mặt đất bên cạnh khàn giọng nói. Trong thùng ở cửa có. Được, Nương Xuyên Tử nghe ra là giọng của bà Tử nhà mình. Bà ấy đi đến trước thùng gỗ nhỏ ở cửa, múc nửa gáo nước từ bên trong ra, sau đó đi vào trong động, đến trước mặt cữu công lấy thuốc. Đại Nghiêu vừa lúc cõng Xuyên Tử đi vào, vừa vào cửa động đã đặt người xuống đất, duỗi tay dò xét trước, phát hiện Xuyên Tử còn có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm, tình huống thế nào rồi? Nương Xuyên Tử mới nhận thuốc từ tay Triệu Lang Trung, là viên thuốc hình tròn được nặn từ thuốc bột mài mịn, bà ấy vội vàng đi về phía cửa động. Lấy được thuốc rồi, đi đến trước mặt Xuyên Tử, bà ấy loạng choạng ngồi xổm xuống, nhai nát thuốc trước, sau đó đổ nước vào cho Xuyên Tử uống. Triệu Lang Trung híp mắt nhìn động tĩnh phát ra từ cửa động, hoàn toàn không nhìn rõ, trong lòng ông ấy thở dài, sinh tử có số. Ông ấy không nói tỉ mỉ với Nương Xuyên Tử, thuốc của mình không còn nhiều hàng tồn, chủng loại cũng ít, khó mà nói viên thuốc này có thể trị được độc trong Xuyên Tử. Còn chưa biết kết quả trị liệu, ông ấy lại không quá lo lắng. Một mặt là làm Lang Trung đã sớm thấy quen cảnh sinh tử, một mặt khác, chính là thời kỳ hoang loạn này, người C, H, E, T thật sự quá nhiều, cho dù dân chúng không hiểu y thuật, thấy nhiều cũng bắt đầu C, H, E, T lặng. Hai năm nay, mùa màng không tốt, trời giáng đại hạn, đất đai mấy năm liên tục mất mùa, nông gia dựa vào trời đều không có cơm ăn, triều đại Trần vốn chưa từng thịnh vượng. Mắt thấy đã bắt đầu loạn. Lúc trước ông ấy làm lang trung trong huyện, sau đó cũng loạn đến không làm nổi nữa. Bất đắc dĩ dẫn theo lão thê và đứa nhi tử độc nhất đến cậy nhờ tỷ tỷ trong thôn Thạch Đầu. Thân thể hai phu thê tỷ tỷ ông ấy còn tính là khỏe mạnh, có ba nam một nữ. Lão đại trước kia bị trưng binh, cụt một chân trở về, không bao lâu sau thì chết. Nương Xuyên Tử chính là bà nương của hắn, cũng là người số khổ, vốn sinh hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhất không trông đỡ được, năm ba tuổi thì C, H, E, T non, chỉ còn lại một mình Xuyên Tử độc đinh. Hiện tại bản thân lại mắc bệnh phù, tình huống của Xuyên Tử nhìn cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình nhà lão nhị vẫn ổn, hiện tại cả nhà đều ở bên cạnh lão nhân. Lão Tam là khuê nữ, gả cho thợ mộc trong huyện, trước loạn lạc một đoạn thời gian đã đi theo nhà chồng về phía nam. Nhi tử nhỏ trước đó không lâu vừa bị gọi đi trưng binh, hiện tại cũng là sinh tử chưa rõ. Cách Trương.